Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. USA vs Luân Hồi Giả. Vị diện kẻ quấy rối. Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức một mảnh yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thật lâu, hơn 10 tên luân hồi giả bên trong. Vị kia nhất thoạt nhìn địa vị khá cao, gã đeo kính mặt âm trầm đứng dậy. Trầm giọng nói, đội trưởng, chúng ta muốn không từ bỏ nhiệm vụ, rời khỏi Resident Evil vị diện, trở về chủ thần không gian đi. Hấp huyết quỷ đội trưởng Lancaster ngẩng đầu, tán thưởng nhìn trung niên nhân liếc mắt, lập tức gật đầu nói, ta cũng có ý nghĩ này. Cái gì? Lui ra nhiệm vụ? Một vị lười biếng ngồi trên bàn hội nghị, mái tóc màu đen, cũng không có một đôi hai con mắt màu vàng óng thiếu niên. Nghe nói lời ấy, lập tức tinh thần nghiêm, đứng dậy, kích động thất thanh nói, đội trưởng, một khi lui ra nhiệm vụ, rời đi Resident Evil vị diện, chúng ta không riêng không có bất luận cái gì điểm nhân quả ích lợi, còn muốn tiếp nhận chủ thần trừng phạt. Mỗi người khấu trừ 2.000 điểm nhân quả. Đây đối với chúng ta Heaven Gate tổn thất quá lớn. Không sai, đội trưởng, vị diện kẻ quấy rối mặc dù tại chủ thần không gian bên trong nghe đồn uy danh hiển hách, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, không nhất định có thể thắng được qua chúng ta. Chúng ta tại sao muốn lùi bước? Một tên khác tuổi quá trẻ luân hồi già cũng cứng cổ, có chút không phục nói. Hắn là tóc đen mắt vàng thiếu niên huynh đệ, tên là Trương Nuôi Hạo, mà tên kia mắt vàng thiếu niên, tên là Trương Tân Hạo. Hai huynh đệ thêm vào luân hồi không gian thời gian mặc dù rất ngắn, có thể thực lực nhưng rất mạnh, ngắn ngủi xuyên qua 5 cái thế giới. Tại Heaven Gate bên trong thực lực xếp hạng liền vọt lên tới thứ 3. Đây cũng là hai huynh đệ ngông cuồng như thế. Thậm chí dám không đem đội trưởng, đại danh đỉnh đỉnh, huyết tộc thân sĩ, Lancaster để ở trong mắt nguyên nhân. Làm càn, làm sao nói chuyện với đội trưởng đâu. Vừa rồi đứng tại gã đeo kính bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn, biểu lộ lại khinh bạc nam tử đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, không cần không biết điều, đội trưởng cũng là vì các ngươi tốt, đừng quên. Fantasy Forest đã bị vị diện kẻ quấy rối đoàn diệt. Các người cũng muốn chết sao? Triệu Không Minh, Fantasy Forest những yếu kia gà, có thể đại biểu không được chúng ta Heaven Gate. Mắt vàng thiếu niên Trương Tân Hạo cười lạnh, lập tức phủi đội trưởng Lancaster liếc mắt, có ý riêng mà nói, huy đệ chúng ta hai người là đủ đoàn diệt Fantasy Forest. Chẳng lẽ đội trưởng ngươi cũng hại sợ chúng ta sao? Ta là có chút sợ các ngươi. Lancaster tiếp lời đầu, lạnh lùng nói, ta sợ các ngươi hai cái đầy trong đầu đều là giết, cùng, thao, ngu xuẩn. Một ngày nào đó sẽ bị mất toàn bộ đoàn đội tính mạng. Ngươi, Lancaster, ngươi là muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng sao? Nghe nói lời ấy, mắt vàng thiếu niên Trương Tân Hạo lập tức lửa cháy. Một đôi con ngươi màu vàng óng lập tức biến thành loài bò sát giống nhau con ngươi dọc. Liền tựa như thiêu đốt hoàng kim đồng dạng. Phóng xuất ra như là trong chuyện thần thoại xưa long tộc một dạng đáng sợ uy áp. Làm can, Trương Tân Hạo, ngươi đừng quên ai mới là đội trưởng. Thanh niên anh tuấn Triệu Không Minh quát lạnh một tiếng. Hai tay lập tức xuất hiện một đôi sắc bén chủy thủ. Cái này hai con chủy thủ dài ước chừng 30 cm. Bên trên tán phát lấy lục sắc vầng sáng. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đôi này chủy thủ xuất từ đại danh đỉnh đỉnh Marvel vị diện bên trong Asgard thần vực. Thuộc về Tam Vương tử Loki. Cũng bị Asgard chủ thần Odin ban tặng phúc qua ơ thần khí. Triệu Không Minh cũng là hao tốn hơn vạn điểm nhân quả mới đổi lấy cái này nói với theo có thể giết tử thần minh vũ khí. Mắt vàng thiếu niên cùng Triệu Không Minh giữa hai người giằng co. rõ ràng để ở đây tất cả mọi người đều có chút kiềm chế. Đoàn đội đệ nhị cường giả cùng đệ tam cường giả ở giữa mâu thuẫn. Trừ đội trưởng, căn bản không ai dám khuyên, mà Lancaster thấy tình cảnh này, cũng không thể không ra tay can thiệp. Hắn nhìn xem Trương Tân Hạo, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì cái gì ta dự định từ bỏ nhiệm vụ, quả quyết rút lui cách sinh hóa vị diện sao? Chẳng lẽ không phải ngươi quá sợ? Trương Tân Hạo xoay đầu lại, lạnh lùng nói, có lẽ có nguyên nhân này, nhưng càng nhiều là bởi vì chúng thần điện. Lancaster ngưng trọng nói, chúng thần điện, không sai, chúng thần điện. Lancaster đi tới mắt vàng thiếu niên trước người, dùng vô cùng băng lãnh giọng nói, ta được đến nội bộ tin tức, chúng thần điện tại một cái tên là đấu phá vị diện nhiệm vụ bên trong vẫn lạc 16 vị thần cấp luân hồi giả, còn có 2 vị thần cấp luân hồi giả mất tích, đến nay sống chết không rõ. Làm sao có thể? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Chúng thần điện, đây chính là chúng thần điện a. Chúng thần điện không riêng gì bọn hắn Heaven Gate thượng cấp tổ chức, càng là chủ thần không gian bên trong trước mắt xếp hạng trước 3, cũng là cường đại nhất luân hồi giả tổ chức một trong. Bọn hắn làm sao có thể tại một lần nhiệm vụ bên trong chết rất nhiều người, mà lại chết mất vẫn là tại chúng thần điện bên trong cũng coi là cao tầng lực lượng thần cấp luân hồi giả. Đây chính là đạt đến SS chân thần chi cảnh, hệ thống ngũ giai đấu thánh, danh xưng thần linh siêu cấp cường giả. Một lần chết mất 16 vị thần cấp luân hồi giả, cộng thêm mất tích 2 vị, chúng thần điện bên trong 99 vị thần linh lập tức tổn thất tiếp cận 1/4 đỉnh chiến lực, đã là nguyên khí đại thương. Lancaster nhìn thấy tất cả mọi người bị kinh hãi, nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi nói, mà giết chết nhiều như vậy chúng thần điện thần linh kẻ cầm đầu, chính là một cái vị diện kẻ quấy rối. Vị diện kẻ quấy rối, cường đại như thế sao? Trương Tân Hạo cũng rõ ràng bị tin tức này dọa sợ, cả người lầm bầm, cái kia một đôi hoàng kim đồng cũng bị dọa đến co vào đứng lên. Trong đó thiêu đốt kim sắc diễm quang, cũng cơ hồ dập tắt. Vậy chúng ta liền đạt thành nhất trí. Nhìn xem bị dọa phát sợ mắt vàng tiểu tử, Lancaster chụp chụp đầu vai của hắn, lập tức nhìn quanh bốn phía, thanh sắc lạnh lẽo, hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức liên hệ chủ thần không gian, chuẩn bị lui ra nhiệm vụ, trở về không gian. Rõ, tất cả mọi người đều cung kính đáp. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt, bắt đầu dùng ý thức câu thông chủ thần không gian. Nhưng vào lúc này, Heaven Gate luân hồi tiểu đội các thành viên lại đột nhiên nghe được từng đợt cánh quạt thanh âm. Thanh âm này tựa như là máy bay trực thăng. Không, máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay trực thăng vũ trang. Thực lực mạnh nhất, cũng trước hết nhất kịp phản ứng Lancaster, cơ hồ là lập tức gào thét thảm thiết lên tiếng. Hiu, hiu, hiu. Cao ốc bên ngoài, dòng dã hơn 10 khung nước Mỹ lục quân máy bay trực thăng vũ trang vây quanh nhà này cao ốc tầng cao nhất. Trên trực thăng địa ngục hỏa đạo đạn như là hạ như sủi cảo bão tố bắn đi. Âm âm, đủ để phá hủy bê tông thành lũy hoặc là chủ chiến xe tăng địa ngục hỏa đạo đạn. Cơ hồ là nháy mắt liền đem nhà này cao ốc tầng cao nhất hóa thành cho bụi. Liên đới lấy phía dưới nửa tòa nhà cũng lâm vào biển lửa bên trong, chậm rãi khuynh đảo. Cùng lúc đó, nhà này đại lâu bên ngoài, vượt qua 2.000 tên vũ trang đến trên ánh mắt tinh nhuệ nước Mỹ binh sĩ, hoặc là từ Bradley Bắc binh chiến xa cùng M1 chủ chiến xe tăng, hoặc là từ máy bay trực thăng vận tải, nhanh chóng hướng về nơi này dựa sát vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.